đợi ta quen với ngôi trương đó rồi, ta thèm nhịn ngươi nữa. Thiên Di thầm nghĩ, mặt xịu xuống, có lẽ vì vậy mà cô không để ý thấy. Trên môi Hạo Nhiên bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm bí ẩn. Oa a a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa bước xuống xe, Thiên Di đã không kìm nổi ngạc nhiên. Ngôi trường rộng lớn quá chừng, lại còn đẹp nữ chứ. Không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ học ở đây. Khép miệng vào, rớt nguyên hàm bây giờ. Hạo Nhiên rít lên bên cạnh làm nó giật cả mình. Lẽo đẽo theo Hạo Nhiên vào lớp của mình. Dù ngạc nhiên nhưng nó không thể không để ý những tiếng xì xào. Đứa con gái kia là ai vậy? Sao lại dám đi lẽo đẽo theo anh Hạo Nhiên của bọn mình? Chắc cũng hạng chẳng ra gì. Trước sau gì cũng biết tay nhau. Ôi anh Hạo Nhiên, sao lần đầu đi với con gái lại không phải là em? Bấy giờ nó mới nhìn lại cái dáng cao cao đi trước mặt mình. Cũng có chút gì đó đẹp đấy. Dáng cũng cao, mặt cũng baby. Thế cơ mà, chả trách lắm em xin chết. Nhưng mà còn lâu mới quyến rũ được chị nhá em. Hé hé, cái đồ bảnh trẻ, thiếu nhiễm sắc thể. Thiên Di khoái chí nghĩ thầm. Cách chương.